Tiên Ma Điền, chương 187, yêu nghiệt tỷ thí. Góc truyện audio.com. Một đạo thân ảnh bạch sắc chợt lóe ra, hướng hộp gỗ dưới chân tượng đá cấp tốc phóng tới. Tốc độ cực nhanh, vô luận là lựa chọn thời cơ, còn là tìm kiếm lộ tuyến, đều là cực kỳ xảo diệu tránh được mọi người. Vừa nhìn chính là mưu đồ đã lâu, nhưng là, vẫn không có tránh được Tăng Thiên ngăn trở. Quanh thân Hoàng Hà chợt lóe, Tăng Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng chỗ tượng đá một vọt. Một tay nắm quyền, từng đạo linh văn quỷ dị hiện lên ra, hướng đạo thân ảnh bạch sắc kia đánh ra một quyền, mà đạo kia thân ảnh bạch sắc không né không tránh, hẳn là cùng đối với Tăng Thiên đánh ra một quyền, cái này không khỏi làm đích mọi người lộ ra khinh miệt vẻ. Thầm nói người nọ giống như là ngu ngốc, phải biết ngay cả hư long đều không thể chống cự thân thể lực của Tăng Thiên, bành, nhất thanh muộn hưởng. Bạch sắc, hoàng sắc, hai đạo thân ảnh vừa chạm vào liền phân ra, đặng đặng đặng, mỗi người lui về sau 7-8 bước xa, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cái gì, tiểu tử kia là ai? Lại có thể ngăn cản ở Tăng Thiên thân thể lực? Gì, là Lưu Diệp sư đệ? Không nghĩ tới thân thể của hắn cũng là biến thái như thế. Hừ, thì ra là hắn là ngứa Linh Sơn Tông Y. Yên tâm, Tăng Thiên sư huynh có là biện pháp đối phó hắn. Người chung quanh tuy nói kinh ngạc, nhưng là cũng không có cái gì lo lắng. Dù sao thực lực Tăng Thiên, cũng không chỉ là thân thể mạnh mẽ, cấp 4 ma nguyên thương. Dưới ngưng đan căn bản không người có thể địch. Nhìn thấy Diệp Phi chặn lại mình một quyền, Tăng Thiên mi sao lơ đãng động một cái, mà Diệp Phi còn lại là không chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn ở hành lang phía sau che giấu hồi lâu, đã sớm đem thực lực người này hiểu cái đại khái. Diệp Phi trong lòng thầm nói một tiếng đáng tiếc, lần này xuất kỳ bất ý thu lấy hộp gỗ, cơ hồ không ngoài dự liệu bị Tăng Thiên chặn lại. Nơi đây nhân số đông đảo, nếu muốn đem hộp gỗ bình yên bắt được tới tay, hoặc là chính là xuất kỳ bất ý, loại biện pháp thứ hai, đó là có thể dùng hậu chiêu của mình, tiếp lấy tất cả mọi người tại chỗ này, bảo vật công pháp toàn lực công kích, nếu là thật có thể bình yên vô sự, đem hộp gỗ bắt được tay là tốt rồi nói, chỉ tiếc Diệp Phi không có dũng khí đó, đừng nói là hắn, sợ rằng ngay cả một tên ngưng đan cao cấp bình thường, cũng không dám đón đỡ tất cả mọi người tại chỗ toàn lực một kích ấy. Huống chi còn có cấp 4 ma nguyên thương của tên biến thái này. Vậy đơn giản là giống như tìm chết, cho dù là lấy thân thể mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng phải bị oanh kích ngay cả mảnh vụn đều không còn dư lại. Trong người ba hơi thở thời gian, không tự đi rời đi, sẽ bỏ mạng ở này. Tăng Thiên hẳn là lần đầu để lộ ra mịt mờ. Thả ngôn ngữ, tựa hồ cũng không muốn cùng Diệp Phi đối chiến. Nhưng người khác nghe, tự nhiên cho là Tăng Thiên đối với Diệp Phi không thèm ra tay. Ngượng ngùng, món bảo vật này, tại hạ cũng coi trọng. Huống chi, nơi này đồng đạo lại bị vây. Ta cũng không có thể bỏ lại mà đi. Diệp Phi lúc này cũng không quên thu mua lòng người. Như thế nói một câu. Nga, đã như vậy, cũng sẽ không nói thêm nữa. Xem ngươi dám xuất hiện ở chỗ này, nhất định là có chỗ dựa vào. Ta cũng sẽ không cùng ngươi từ từ chơi. Dù sao U Linh Cốc cũng sắp đóng cửa. Tăng Thiên vừa dứt lời, một thân hơi thở bỗng một thịnh, hai tay pháp quyết biến đổi không ngừng, một thân áo bào không gió tự động, ông một tiếng, trên đỉnh đầu, một con nước xoáy to lớn dâng lên, một cây trường thương ngân sán sán, chậm rãi ngưng tụ ra. Lưu Diệp sư đệ, cẩn thận, trong đại trận vang lên một giọng nói. Lưu Diệp sư đệ, ngươi mau chạy đi, đây là cấp 4 ma nguyên thương. Ngay cả hóa long chảm đều là không cách nào ngăn cản. Cho dù là giới tục bọn họ, chỉ sợ cũng là không tiếp nổi đấy. Hư Long vừa thấy Tăng Thiên động tác, mặt liền biến sắc nhắc nhở Diệp Phi, mà trên mặt Tiết Ngọc, cũng là thoáng qua một tia khinh miệt, trong mắt mang theo nồng nặc vui mừng, vốn là còn định tìm cơ hội, ở U Linh Cốc nơi này giết chết Diệp Phi, không nghĩ tới, Diệp Phi sẽ là chết kiểu này. Đây cũng là để cho mình bớt đi không ít phiền toái. Mà những người khác thấy vậy, cơ cơ hồ đều giống như thấy được kết quả Diệp Phi hẳn phải chết. Dù sao đều không có nghe nói qua cái nhân vật này. Khẳng định không có thực lực mạnh như đám người Hư Long đi. Chỉ có số ít mấy người, trong mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, không hiểu Tang Thiên vì sao không thi triển cấp 3 ma nguyên thương. Thấy vậy, Diệp Phi hơi làm trầm ngâm, tâm thần một thúc dục, bên trong đan điền âm dương hai viên nguyên đan điên cuồng chuyển động đứng lên. Tuy nói nhìn thấy quá ma nguyên thương uy lực kinh khủng, nhưng dù sao không có đích thân trải qua, vì vậy Diệp Phi không dám có chút khinh thường. Hẳn là chuẩn bị toàn lực thi triển một lần âm dương liệt nhật trảm. Mà lúc này, mọi người bị vây ở trong đại trận, cũng là đem cấm chế màn hào quang đánh cho vặn vẹo cực độ. Tựa hồ tùy thời cũng sẽ tan vỡ mà khai, điều này cũng làm cho Tang Thiên không thể không tốc chiến tốc thắng. Để tránh bị những người đó lao ra làm hư chuyện, đang ở thời điểm trường thương màu bạc hoàn toàn thoát khỏi nước xoáy. Quanh thân lóe ra màu bạc quang hà, tản mát ra trận trận ông minh chi thanh, Diệp Phi cũng động, chợt bàn tay chậm rãi nâng lên, lúc linh mang lóe lên, một chuôi quang nhận ước chừng đến gần 4 thước dài, toàn thân tản mát ra lưỡng sắc kim ngân, xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt, mọi người thấy vậy, không khỏi hơi sửng sờ, không nói cái này thể tích lớn nhỏ bất đồng tỷ lệ. Chỉ nói công pháp này cũng là ngay cả nghe cũng không từng nghe nói qua. Người ta trường thương hơn 10 trượng lớn nhỏ, người này liền ngưng tụ ra quang nhận dài hơn 3 thước. Chẳng lẽ là sợ quá mất não rồi? Toàn bộ trong đại điện, chỉ có Hư Long lộ ra vẻ nghi hoặc, tự định giá chỉ chốc lát sau. Có chút kinh nghi bất định nói, âm dương, liệt nhật trảm, theo Hư Long tiếng nói vừa dứt. Trường thương cùng quang nhận đều là một mơ hồ chính là hướng cùng nhau chém tới. Trong nháy mắt chính là đánh tới cùng nhau. Một màn quỷ dị xuất hiện, cũng không có tiếng bạo phá như mọi người tưởng tượng, cũng không thấy quang hà tràn ngập. Kiếm hình quang nhận kia vừa mới tiếp xúc trường thương. Hai người chẳng qua là thoáng rằng co một hơi thở thời gian. Sau một khắc, mọi người cả kinh miệng không tự chủ được há lớn. Con ngươi trừng trừng nhìn chuyện xảy ra trước mắt, trường thương màu bạc đầu thương chẳng qua là linh quang lóe lên hai cái. Chính là tự trung gian nứt ra một cái vết lớn, bị kiếm hình quang nhận chậm rãi chém thành hai khúc, theo đầu thương, hướng thân thương chậm rãi vừa bổ đi. Cái gì, cái này, đây là cái gì công pháp? Không thể nào, yêu nghiệt, lại là một yêu nghiệt. Không tốt, Tang Thiên sư huynh nguy hiểm. Từng tiếng kinh hô truyền ra, mọi người tựa hồ quên mất tranh đấu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, vẻ không thể tin, đầu tiên là gặp cấp 4 ma nguyên thương, lại là nhìn thấy Diệp Phi công pháp bực này mạnh mẽ. Đơn giản để cho người ta có chút khó có thể thở dốc. Ngay cả Tiết Ngọc cũng là mặt đầy sợ hãi, bá một cái, đường đường cấp 4 ma nguyên thương, cứ như vậy ở trước mắt mọi người. Chút nào uy năng không có hiện ra đã bị chém thành hai đoạn. Cuối cùng tiêu tán ở giữa không trung, mà kiếm hình quang nhận kia, cũng vì vậy tiêu hao nhỏ hơn một nửa, mà đang ở một khắc ma nguyên thương bị hủy đi, Tang Thiên chợt sắc mặt trắng nhợt, trong miệng truyền ra kêu đau một tiếng, thân thể khẽ run lên, vẻ mặt hắn một mực không biểu tình, giờ đây trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nồng nặc. Sau một khắc, kiếm hình quang nhận nữa không có bất kỳ ngăn trở, vèo một tiếng, hướng Tang Thiên một chém đi. Thấy vậy, Tang Thiên tựa hồ sớm có dự liệu một loại, hai mắt một ngưng dưới, hai tay bấm ra mấy loại pháp quyết kỳ quái, trong miệng truyền ra một trận ngôn ngữ tối tăm khó hiểu. Ông một tiếng, ở trước người ba động cùng nhau, đột nhiên xuất hiện một tam sắc nước xoáy đường kính chừng 3 thước. Từng cỗ một hấp lực kinh khủng truyền ra, ngay sau đó, trước người xuất hiện một mặt tiểu thuẫn màu đen, áo giáp vốn là bị thu hồi, cũng lần nữa xuất hiện ở trên người. Cuối cùng, quanh thân hộ thể linh quang chợt lóe, làm xong những thứ này, mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, phốc một tiếng, kiếm hình quang nhận một chớp động bay vào tam sắc nước xoáy. Nhưng chỉ một lát sau, Tam sắc nước xoáy kia chính là cực độ vặn vẹo biến hình đứng lên. Ngay sau đó, chính là bịch một tiếng giải tán mà khai. Mà quang nhận vốn là dài hơn một thước, hẳn là chỉ còn lại có chưa đủ một thước. Cũng không biết đạo kia nước xoáy đến tột cùng là thần thông bực nào quỷ gì. Bịch một tiếng, kiếm hình quang nhận nặng nề chém ở tấm thuẫn trên. Lúc này liền là dẫn đích tấm thuẫn xuất hiện một đạo thật nhỏ lõm xuống. Thả chậm rãi đem tấm thuẫn hướng trước người Tang Thiên đẩy đi. Bạo, trong miệng Diệp Phi vang lên một tiếng quát khẽ. Âm dương lực biến thành quang nhận. Lúc này cuốn lên một trận kiêu dương. Bịch một tiếng, đánh bay tấm thuẫn, đem thân hình Tang Thiên đánh ở nơi xa. Nặng nề đụng vào trên vách đá. Một màn này, hẳn là giống như hư long lúc trước không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, Diệp Phi tay áo bào run lên. Một đạo ngân mang lóe ra, hướng nơi xa Tang Thiên bắn nhanh đi, mà vốn là trên mặt còn không có cái biểu lộ gì quá lớn. Tang Thiên rốt cục mặt biến sắc, ùng ùng một tiếng kịch liệt bạo phá, một mảnh ngân hà tịch quyển ra, tiếng tích tích ba ba không ngừng bên tai, từng đạo lôi hồ màu bạc bắn tóe ra. Cái gì, người này lại cũng có huyền lôi châu? Tiết Ngọc lần nữa, khiếp sợ nói. Những người khác cũng là sắc mặt cuồng biến. Tiêu Tiêu, Cách Chương.